Chương 184, quân đi hoàng tuyển thiếp đi theo. Phụng Thiên thừa vận, hoàng đế chiếu viết, nay đại tần lòng lang dạ thú, phạm ta Bắc phòng cô tin tại lục vương, đặc phái thiên kiêu quan chiến, lâm chiến học tập. Nhưng, thiên kiêu đoàn ngàn người, lại ở chiến trường mất tích, sống chết không rõ, lục vương khó thoát trách nhiệm thiên kiêu đoàn hôm qua mới mất tích. Hôm nay hoàng đế thánh chỉ liền đến đúng A-di vãng quân tình khẩn cấp thơ ý điếm, cũng không thấy nhanh chóng như vậy. Phảng phất tựa như là đã sớm đoán trước tốt, chỉ chờ những thiên kiêu kia mất tích, liền đi ra tuyên đọc thánh chỉ. Bác phòng quân phó tướng bọn họ, trong bóng tối giao lưu ánh mắt, trong nội tâm kinh ngạc. Một loại mưa gió sắp đến cảm giác, tại lúc này biến càng thêm nồng đậm lên. Mà Lục Hạnh Triều lại như cũ treo cười yếu ớt, ánh mắt xa xăm mà bình tĩnh. Không gặp một chút hoảng hốt, QNZ không có lộ ra bị hoan uổng bị phẫn. Phảng phất, cái này thánh chỉ không có quan hệ gì với hắn. Lệnh quan ngước mắt, nhìn về phía Lục Hạnh Triều thẳng tắp bóng lưng một cái, mới ánh mắt phức tạp trong mắt, tiếp tục đọc lên trên thánh chỉ nội dung. Nay, tước đoạt Lục Vương tất cả chức vụ, gọi Lục Vương phong hào, mang gông về đô thẩm vấn. Cái gì chúng phó tướng phải sợ hãi? Bệ hạ có thể nào như thế đun nở dê vở ơ y a hiện tại đại địch đã lui, há có thể trước khi chiến đấu đổi tướng những thiên kiêu kia tự mình xuất kích, coi như mất tích. Cũng cùng đại soái không có quan hệ không sai đại soái vô tội ba một tiếng văng dọn, lệnh quan mặt lệnh lấy khép lại trong tay thánh chỉ. Chư vị, hiện tại Lục Hạnh Triều chỉ là một tên mang tội người, không còn là các ngươi đại soái. Còn bác phòng quân mới chỉ huy, bệ hạ thánh minh tự sẽ có định đoạt. Chư vị còn là mỗi người quản lý chức vụ của mình, phòng ngự tốt bác phòng, chờ đợi mới đại soái tiền nhiệm. Chúng phó tướng mặt lộ ra sắc mặt giận dữ. Đối với cái này thánh chỉ trong nội tâm vạn phần không phục. Chư vị tướng quân, chuyện này Lục Mộ tin tưởng bệ hạ sẽ có cân nhắc quyết định, bác phòng liền giao cho các vị. Lục Hạnh Triều quay người, tuấn mỹ ngũ quan bên trên là một loại lạnh nhạt ung dung không nổi. Hắn một câu, liền trấn an chúng tướng. Nhưng là, theo hắn nhiều năm phó tướng bọn họ, y liền nguyên cảm nhận được một loại sinh ly tử biệt sầu. Hoàng đế dung không được Lục thị, điểm này trong lòng bọn họ nắm chắc. Thế nhưng là, hoàng đế thật muốn lợi dụng cơ hội lần này, đối Lục thị động thủ sao bọn họ đại soái, chính là hoàng đế đối Lục thị mở đao thứ nhất không phục bọn họ không phục phó tướng bọn họ giận mà không dám nói gì, nếu là Lục Hạnh Triều vung cánh tay hô lên, nói muốn phản, bọn họ khẳng định đi theo. Thế nhưng là, Lục Hạnh Triều dáng vẻ, căn bản cũng không có phản ý, ngược lại còn là một bộ tin tưởng hoàng đế dáng vẻ. Biệt khuất quá hoan uổng đại soái chúng phó tướng cùng kêu lên cắn răng nói. Lục Hạnh Triều lại chậm rãi lắc đầu, trấn an bọn họ tức giận. Lục Vương không, Lục Hạnh Triều, cái kia lên đường. Lệnh quan nhờ vào đó nhắc nhở. Mà một bên, cái kia thiên kiêu đoàn lĩnh đội, QNZ lộ ra đắc ý nụ cười. Lục Hạnh Triều khỏe mắt liếc qua nhàn nhạt quét mắt nhìn hắn một cái, hắn liền cảm thấy cái cổ thật giống như bị người bóp lấy. Nụ cười QNZ ngưng kết ở trên mặt, toàn bộ biểu lộ giống như táo bón. Mời. Lục Hạnh Triều cử chỉ tiêu sái thong dong, nhanh chân đi theo lệnh quan mà đi. Bác phòng quân không biết xảy ra chuyện gì, chỉ thấy bọn họ kính ngưỡng đại soái thế mà bỏ đi áo giáp, quan phục, chỉ tuyết trắng áo trong, trên cổ mang theo nạ nở dê nga nở cân gồng, mắt cá chân bị còng lại thiết cầu, leo lên xe chở tù. Đã xảy ra chuyện gì đóng giữ cửa thành bác phòng quân bọn họ, chen chúc mà tới, ngăn chặn rời đi đường. Lệnh quan ánh mắt co rụt lại, thần sắc căng cứng. Cái kia lĩnh đội thì the thế giọng nói kêu, làm sao các ngươi muốn tạo phản chúng ta là dựa theo bệ hạ ý chỉ làm việc, nếu có người cản trở, đều coi là tạo phản tội, họa kéo dài cửu tộc, các ngươi muốn động thủ, cần phải suy nghĩ kỹ càng. Đáng tiếc, bác phòng quân bọn họ nhưng căn bản không để ý tới hắn, vẫn không có lui lại một bước. Người các ngươi lĩnh đội bị bác phòng quân khí thế dọa đến hướng lui về phía sau một bước, trong mắt có chút khiếp đảm. Lui ra. Xe chở tù bên trong Lục Hạnh Triều mở miệng. Đơn giản hai chữ, lại giống như núi quân lệnh, để bác phòng quân kỷ luật nghiêm minh, đều nhịp hướng lui về phía sau ba bước, nhường ra rời đi đường. Lúc này, sau lưng giáp trụ âm thanh truyền đến, Lục Hạnh Triều không quay đầu lại, lại cất cao giọng nói, chư vị tướng quân, dẫn đầu chư vị tướng sĩ, thật tốt giữ vững bác phòng. Đằng sau đuổi theo, chính là những cái kia phó tướng, nghe được Lục Hạnh Triều, không nhịn được dừng bước. Nhìn xem Lục Hạnh Triều dáng vẻ, trong lòng bọn họ khó chịu, phẫn nộ, lại cái gì QNZ làm không được. Toàn quân nghe lệnh quân hàm cao nhất phó tướng, giống to lên tiếng. soát tất cả tướng sĩ, nghiêm đem binh, nhìn không chớp mắt. Đưa đại soái hắn cơ hồ dùng lớn nhất âm thanh gào thét ra ba chữ này. Hô lên về sau, hắn đã mặt đỏ tới mang tai, nổi gân xanh. Bá tất cả mọi người ánh mắt tại thời điểm này, nhìn về phía xe chở tù bên trong Lục Hành Triều, loại kia kiên định mà ánh mắt nóng bỏng, để Lục Hành Triều trong nội tâm an ủi, hốc mắt có chút ướt át. Ô ô tiệc tiễn đưa tiếng kèn, tại thành lâu vang lên. Tiếng trống sau đó, tựa như tiệc tiễn đưa. Đại soái đi từ từ một đường trân trọng, chúng ta đợi ngài trở về, tái chiến chiến trường phó tướng gào thét ra nước bọn, quỳ một chân trên đất, hướng Lục Hành Triều cúi đầu. Đại soái đi từ từ, một đường trân trọng, chúng ta đợi ngài trở về toàn thể tướng sĩ, đều quỳ một chân trên đất, bái biệt Lục Hành Triều. Lục Hành Triều ngửa đầu nhìn về phía bắc phòng bầu trời, nuốt xuống trong mắt nước mắt, đột nhiên phát ra tiếng cười. Tiếng cười kia bên trong hào khí vượt mây, lây nhiễm đám người. Bắc phòng phát sinh sự tình, Khương Ly cùng Lục Xuân cũng không biết. Hai người hội hợp lúc, đã đến rời xa bắc phòng ngoài mấy trăm dặm địa vực. Dựa theo lục giới phân phó, hai người muốn trở về thượng đô, đi Bạch Viên thư viện tìm kiếm Nam Vô Hận. Đến mức muốn cầm thứ gì, lục giới không nói. Bất quá, chỉ cần nhìn thấy Nam Vô Hận tất cả cũng liền biết. Chỉ là, hai người bọn họ ai cũng không nghĩ tới, tại bọn hắn trở về thượng đô, vừa bước vào Bạch Viên thư viện thời điểm, Lục Hành Triều xe chở tù QNZ đến thượng đô. Xe chở tù vừa mới tiến cửa thành Bắc, liền có ngự lâm quân mang theo hoàng đế thánh chỉ chờ đợi ở đây. Thượng đô bách tính, nhìn thấy bị áp giải trở về lục vương, cũng là trong nội tâm khiếp sợ, không biết chuyện gì sẽ ra đợi đến thánh chỉ tuyên đọc xong xuôi, toàn thành bách tính phải sợ hãi. Cái gì trên thánh chỉ nói, lục vương cấu kết địch quốc đại tần, lừa giết triều ta hơn ngàn thiên kiêu còn nói, lục vương ý đồ mưu phản chứng cứ, đã có trung thần ái quốc chi sĩ mặt hiện lên bệ hạ còn nói. Bị chôn giết thiên kêu bọn họ, trốn về mấy người, nhộn nhịp tại ngự tiền kể ra lục vương ác độc cùng âm mưu tô nam lục thị còn trong bóng tối nuôi quân, tư tạo binh khí, muốn mưu triều xoán vị những tin tức này, tựa như sấm sét giữa trời quang, chấn động đến thượng đô dân chúng trong lúc. Nhất thời quên suy nghĩ, mà những cái kia thiên kêu thân nhân, nhưng lại đột nhiên xuất hiện, thê lương khóc lóc kể lể, hận không thể lột lục vương ra, hơi máu của hắn. Bệ hạ có chỉ. Đem tội nhân Lục Hành Triều mang đến ngọ môn hình đài. Đây là không trải qua thẩm vấn, liền muốn phán hình sao tin tức, lấy tốc độ nhanh nhất chuyển về Lục Vương Phủ. Mà lúc này Lục Vương Phi một thân làm cạo, phảng phất đã sớm ngờ tới hôm nay. Nàng không giống nô bộc kinh hoàng, vẫn là đương gia chủ mẫu khí phái. Nghe được hạ nhân bẩm báo, cũng chỉ là chậm rãi đứng dậy, chuẩn bị rượu, ta muốn đi thấy vương gia.